Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, người phải tin tưởng khoa học. Oanh, nện vững chắc cửa sắt trực tiếp bị một cước đạp chia năm xẻ bảy. Phía sau cửa tang thi trực tiếp bị cự lực đẩy ra. Ngay tiếp theo cửa sắt cùng một chỗ khảm đính vào tường bên trên. Trở thành trong mạt thế một đạo mỹ lệ vật phẩm trang sức. Đột nhiên xuất hiện một cước, trực tiếp để một đám sân thượng tiểu đồng bọn ngây ngốc ngay tại chỗ. Bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi hiện thực, không rõ vì cái gì Hiên học trưởng có cường đại như vậy lực bộc phát. Đây quả thực không phải nhân loại, còn thất thần làm gì? Đi à, không phải muốn đi ra ngoài sao? Lạc Băng liếc qua sau lưng ngây người như phỗng 10 cái người bù nhìn. Không nhịn được đốc xúc nói, Komuro Takashi bọn hắn mặc dù lơ ngơ, nhưng thấy được Lạc Băng cường đại về sau. Trước tiên bản năng tới gần tại Lạc Băng sau lưng. Hiên ca, ngươi thật mở vô song. Lưu Mộc Phong ngây ngốc suy nghĩ, nói chuyện trong lúc đó miệng đều có chút bầu. Nào có cái gì vô song? Người phải tin tưởng khoa học, Lạc Băng lườm hắn một cái. Sau đó phất phất tay, niệm động lực xu thế phía dưới. Nghe tiếng chạy tới một đám tang thi tất cả đều hóa thành huyết vụ cùng lâu đạo dính hợp lại cùng nhau. Cái này mẹ nó cũng gọi khoa học. Cái này gọi đại chiêu a. Lưu Mộc Phong nội tâm gào thét. Sau lưng 1837 ăn dưa tiểu đồng bọn cũng im lặng không nói. Con đường sau đó trình sẽ chờ ở đây quang cảnh lần vượt qua. Hiên học trưởng chỉ là phất phất tay. Một đám tang thi liền hóa thành huyết vụ. Bọn hắn đi theo Lạc Băng đi bộ nhàn nhã đi tới dưới lầu. Đi tới trong sân, từ cốt cảm đã chuyển đổi thành tang thi Koichi Sido trong túi áo cầm trở về chìa khóa. Sau đó trở lại xe buýt trước. Tốt, các người an toàn. Đi thôi, Lạc Băng cái chìa khóa ném cho Komuro Takashi. Xong lấy bọn hắn phất phất tay. Nói xong cũng lại muốn gặp. Chờ một chút, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Miyamoto Ray trừng to mắt hỏi nói. Lạc Băng nhíu nhíu mày. Nhẹ nhàng mở miệng, nói nhảm. Ngươi gặp qua biết bay người còn dùng ngồi xe trường. Nói xong, hắn nhẹ nhàng bay lên. Hai tay cắm túi, vọt thẳng lên mây xanh, lưu xuống vô cùng ngạc nhiên ăn dưa đoàn đội nhóm, nhìn lên trước mặt thành công phát động xe trường. Miyamoto Ray gãi đầu một cái, chúng ta an toàn cái rắm a, bật hách đại lão đều đi, ngoặc kép, xoa a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải lãnh huyết vô tình. Lạc Băng chưa từng có nghĩ tới tại trong mạt thế trở thành ai bảo mẫu. Nói câu không dễ nghe, hắn hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Không có rảnh rỗi như vậy thành mẫu tâm đi quan tâm người khác chết công việc. Huống chi, hắn đối với cái thế giới này vốn là không có tán đồng cảm giác. Đối với hắn mà nói, hết thảy chẳng qua là dài răng giặc sinh mệnh một gian trạm trung chuyển mà thôi. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới nhân vật chính. Theo Lạc Băng, Komuro Takashi này một đám gia hỏa chính là cái này thế giới nhân vật chính nhân vật. Thay lời khác mà nói, cho dù chính mình không thèm quan tâm bọn hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền sẽ chết. Phi toa tại trong mây xanh, Lạc Băng cẩn thận quan sát phía dưới loạn thành một bầy thành thị. Lắc đầu, hướng thẳng đến năng lượng nơi phát ra phương vị phóng đi. Hiện tại tốc độ phi hành của hắn rất chậm, bất quá tại thỉnh thoảng thuấn di ra tốc dưới. Cái tốc độ này cũng tương đương khách quan, xuyên qua thần châu đại địa, một mực hướng bắc, tại đã trải qua hơn một giờ phi hành về sau. Lạc Băng thành công rơi xuống không lông chi địa, cũng là cái tinh cầu này chi cực. Đó là một cái bạch tuyết sông băng bao trùm địa phương. Một viên to lớn cây khô đứng vững vàng tại băng sơn bên trên. Cao vút trong mây, Lạc Băng tìm cái tầng mây ngừng lại, nhìn thẳng phía dưới thế cục. Số liệu chi nhãn hiện lên từng đầu tin tức. Nguyên lai là dạng này, đây là một viên loại sản phẩm mới hủ hóa thần thú. Mà lại là một con 14 đuôi. Lạc Băng đập đi hạ miệng. 10 đuôi thần thú liền đã tại lừa. Ché pa, ảnh thế giới gây lật trời che kín. Mà con này vĩ thú thần thú lại có thể hóa thân ra 14 đầu cái đuôi. Mà hắn vận hành phương thức Lạc Băng cũng đánh thăm dò rõ ràng. Cái kia chính là thôn phệ tiến hóa. Thường cách một đoạn thời kỳ, phát dục đến nhất định giai đoạn thần thụ liền sẽ chia ra cự hình tang thi quái đi thu về nhỏ tang thi, sau đó vận chuyển cho thần thụ chi mạch, cuối cùng phản bổ cho thần thụ. Nói tóm lại, đây là một trận nuôi nhốt kế hoạch. Nó sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đem nhân loại giết tuyệt, mà là giống nuôi gia đình súc, khiến nhân loại lưu xuống đường sống, sinh cơ sinh sôi, sinh ra liên tục không ngừng mới mẻ khẩu phần lương thực. Ở trong quá trình này, nhân loại có lẽ hội tiến hóa, sẽ đánh phá giải mã gen ADN. Bất quá, bọn hắn nhiều nhất chỉ là trở nên vị đạo càng tươi đẹp một điểm. Trận này nuôi nhốt kế hoạch có lẽ sẽ kéo dài cái mấy ngàn năm. Sau đó thần thụ mới hội triệt để thành thục. Kết quả, bất quá bây giờ, nó vẫn chỉ là một viên hài nhi cây. Thậm chí ngay cả chi mạch cái gì đều còn không có đào được. Nhìn thủ tại chỗ này cũng vẻn vẹn một cái cao giai chăn nuôi viên. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không có giống Kaguya như thế có gan số lượng. Coi như hắn có loại kia gan số lượng cũng không được. Không phải mỗi cái Osusuki tộc nhân đều có thể cùng thần thụ giao hảo. Lạc Băng híp híp mắt, tham lam liếm láp lấy khóe miệng. Hắn có thể đợi không được hơn ngàn năm. Sau đó, hắn trực tiếp xông lên mà xuống. Xuyên qua tầng mây, rơi vào thần thụ bên cạnh. Ai? Khán thủ giả Osusuki sung cảnh giác nhìn xem từ trên trời giáng xuống nam nhân. Con người màu trắng lóe ra hung ác lệ mang. Ngốt rồi, nơi này không phải cấp thấp tinh cầu sao? Tại sao có thể bay ra hỏa? Osusuki sung trong lòng thầm nghĩ. Hai tay chậm rãi thân bên trên phía sau. Ý đồ theo lần tổ tinh liên lạc cái nút. Bá, một đạo tránh quang xẹt qua. Một viên phá không tập tới lưỡi kiếm trong nháy mắt xẹt qua Osusuki sùng cái cổ. Lạc Băng lách mình tiến lên, chụp lần hai con mắt của hắn, trong nháy mắt thay thế tại hai con mắt của chính mình chỗ. Kim quang chợt hiện, động lực tại thoáng qua trong lúc đó bị Lạc Băng toàn bộ hấp thu. Như cá gặp nước, hai con người màu trắng đến trong con mắt của hắn trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi. Ba viên câu ngọc xoay chậm chậm, một đường tiến hóa đến muôn nghìn việc hệ trọng. Kamui cùng Tsukuyomi ký hiệu phân biệt tại hai con mắt của hắn bên trong lấp lóe. Nhiều bổng con mắt, có này đôi muôn nghìn việc hệ trọng, thêm bên trên tinh thần liên hệ, ta đã có thể mơ hồ nhìn thấy thông hướng Kamui đại môn. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Nói xong, Lạc Băng quay người mắt nhìn sau lưng nguy nga thần thủ. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,